Đây cũng là nguyên nhân Ngưu Hữu Đạo chủ động nhường lời, hy vọng sẽ trấn an được Đại Thiên Sơn. Hoàng Liệt có suy xét việc này, ở trong Bắc Châu là rắc rối, chạy đến bên này vẫn đối mặt phiền phức, nhưng so sánh thì bên này đỡ hơn chút. Bắc Châu bị làm thành bộ dạng này, Đại Thiên Sơn không buông tay cũng không được. Hoàng Liệt không nói mình có bị ảnh hưởng không? Ta dễ ly gián vậy sao? Ngưu Hữu Đạo biết rõ một môn phái không thể làm theo cảm tính, không thể hy vọng vào quan hệ cá nhân tốt hay xấu. Chỉ cần ích lợi đủ đánh động Đại Thiên Sơn thì không sợ bị ly gián. Ta chỉ muốn nhắc nhở hoàng trưởng môn trong nước Yến không thiếu môn phái mơ ước miếng thịt mỡ Nam Châu. Nhiều môn phái có quan hệ tốt với những viên quan lớn triều đình. Bàn về quan hệ với triều đình thì Đại Thiên Sơn từng phản bội nước Yến có bằng họ không? Có khi nào ai đó xúi dục triều đình hòng thay thế Đại Thiên Sơn không? Nước Yến đã bệnh nguy kịch, không ai biết khi nào nó sẽ sụp đổ. Khi nổi lên loạn lớn thì Thương Kiến Hùng hứa hẹn gì với Đại Thiên Sơn đều là hoa trong gương, trăng trong nước. Hoàng Liệt ngắt lời, ngươi suy nghĩ nhiều, trước mắt Đại Thiên Sơn chỉ cầu ổn, cần thời gian lớn mạnh. Nếu ai hứa hẹn cũng đánh động được Đại Thiên Sơn thì đã dao động khi ở Bắc Châu, không đến Nam Châu làm gì. Chỉ cần bên trong Nam Châu không loạn thì Đại Thiên Sơn sẽ không tự mình đảo lộn Nam Châu. Ngưu Hữu Đạo gật đầu nói, vậy thì rất tốt, miễn bên trong Nam Châu không loạn, trên dưới một lòng thì nước Yến hiện giờ không có sức rầm rộ xâm chiếm Nam Châu. Hai người đã đi vào vườn hoa, Hoàng Liệt bước chậm, khẽ thở dài, tuy không có sức xâm chiếm nhưng sợ là sẽ không từ thủ đoạn quấy rối bên này. Ngưu Hữu Đạo nói, Đại Thiên Sơn chỉ cần giữ Nam Châu tốt, yên ổn hậu phương cho ta, mấy thủ đoạn nhỏ cứ để ta lo, không cần Đại Thiên Sơn tốn sức, cùng lắm khi cần thiết mượn ít người của Đại Thiên Sơn. Hoàng Liệt liếc xéo, không nói tiếp đề tài mất vui, đi một bước xem một bước, đến lúc đó nói sao. À, Long Hưu có lời muốn ta chuyển cho ngươi. Ngưu Hữu Đạo khẽ ừ, rửa tay lắng nghe. Hoàng Liệt nói, cũng không có gì, Long Hưu bảo là ngươi có rảnh thì đi Tiêu Giao Cung một chuyến. Kêu ta đi Tiêu Giao Cung, có nói vì chuyện gì không? Ta chỉ nhắn lại, không biết Long Hưu muốn làm gì. Hai người đi dạo mấy vòng trong vườn hoa, bàn hết những gì cần bàn. Đây là một trong những mục đích Ngưu Hữu Đạo đến chạm mặt Hoàng Liệt. Hai bên chia tay trở về, Ngưu Hữu Đạo mới về sân thì Phí Trường Lưu, Trịnh Cửu Tiêu, Hạ Hoa tiến lên đón. Địa bàn một quận nho nhỏ cho ba nhà chia, hỏi sao họ không sốt ruột. Ngưu Hữu Đạo biết suy nghĩ của họ, hắn giơ tay ra hiệu bình tĩnh, cùng nhau ngồi trong đình mới nói chuyện. Ổn định Nam Châu là đại cục, đừng chỉ nhìn lợi nhỏ trước mắt, phải nhìn xa. Hạ Hoa cười khổ nói, đạo gia, chúng ta biết phải nhìn xa, nhưng chỉ nhìn xa thì vô dụng, cũng phải nghĩ cho trước mắt, mang kết quả này trở về chúng ta không cách nào ăn nói với đệ tử ở trong môn mong chờ. Ngưu Hữu Đạo nói, Thiên Ngọc môn biến đi, lợi bán rượu một năm giao 300 vạn cho ta, còn lại các ngươi chia, rượu nhưỡng ra chia cho ba nhà các ngươi bán. Một câu chặn họng ba người, người ta đã đồng ý nhường ra ích lợi lớn như vậy cho họ. Còn có gì để nói? Đối với Ngưu Hữu Đạo thì đây cũng xem như một trong các thu hoạch đuổi Thiên Ngọc môn đi. Quản Phương Nghi nghe mà đau lòng. Trạng vạng, Thương Chiêu Tông lại bày tiệc đãi đoàn người Đại Thiên Sơn. Tiệc tối kết thúc, Ngưu Hữu Đạo về chỗ ở không lâu sau, Mông Sơn Minh ngồi trên xe lăn được người đẩy tới. Ngưu Hữu Đạo ra đón, đi vào phòng khách, Mông Sơn Minh phất tay ra hiệu La Đại An lui xuống. Ngưu Hữu Đạo đổ nước trà ra mời dùng, chủ động hỏi, Mông soái có chuyện gì sao? Mông Sơn Minh cười nói, không có gì, nghe nói sáng mai đạo gia sẽ về quận Thanh Sơn, không ngủ lại vài ngày. Ngưu Hữu Đạo nhẹ lắc đầu nói, các người bận nhiều việc,